Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 385. Năm cây ma dược nội viện. Già Nam học viện nội viện đệ tử căn cứ phương. Ở chỗ này cơ hồ đều là mạnh đại thiên tài. Nội viện cường bảng 10 vị trí đầu. Càng là mỗi một cách đều đạt tới ngũ tinh đấu linh. Có thể nói, 10 phần không được. Bất quá, cách này Dương Vũ đến nội viện cũng không có quan hệ. Bởi vì Dương Vũ cũng không có tham gia nội viện khảo hạch, cho nên cũng không tính là nội viện đệ tử. Hắn hôm nay bị Tần lão đưa đến trong nội viện đến, chỉ là bởi vì Già Nam học viện cao tầng cơ hồ đều là tại nội viện trong, cho nên Dương Vũ muốn gặp mặt Già Nam học viện cao tầng chỉ có thể đi vào trong nội viện. Nội viện gặp mặt học viện cao tầng, ha ha, xem ra ta hôm qua luyện chế hai cái lục phẩm đan dược ý nghĩ, muốn tránh thức mang đến cho ta chỗ tốt. Dương Vũ mỉm cười đi theo Tần lão sau lưng, một đường xuyên qua toàn bộ nội viện, tiến vào một cái 10 phần vắng vẻ. Bởi vậy tiểu hình trong lầu các, các vị, Dương Vũ đã mang đến, các ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi. Tần lão mang theo Dương Vũ tiến vào bên trong. Dương Vũ liền nhìn thấy trong đó hơn 10 người lão giả, đều là lấy hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Các vị trưởng lão tốt. Dương Vũ sự nghiệp to lớn khom người nói. Ngươi chính là Dương Vũ sao? Phó viện trưởng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chính là Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu. Như thế tuấn tú khuôn mặt, cũng là đấu khí đại lục thứ nhất Mỹ Nam tử đều không thể cùng ngươi so sánh. Mà lại, ngươi vẫn là một cái tránh thức yêu nghiệt. Chuyện này thiên tử a. Nhìn lấy Dương Vũ, phó viện trưởng lắc đầu liên tục sợ hãi thán phục. Dùng tục ngữ tới nói, cũng là trưởng đẹp trai không có Dương Vũ yêu nghiệt, thiên phú yêu nghiệt, trưởng tuyệt đối không có Dương Vũ đẹp trai. Huống chi lấy hiện tại hắn nhìn thấy tình huống, hắn cảm thấy Dương Vũ một cây người đem đấu khí đại lục hai cái thứ nhất đều chiếm cứ. Cửu tinh đại đấu sư, 16 tuổi, thiên phú rất cường đại. Bốn chu trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ, rõ ràng cảm nhận được Dương Vũ cửu tinh đại đấu sư cảnh giới, hết sức hài lòng gật gật đầu. Dương Vũ, hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hôm trước nhập học, thật chém giết một đầu đấu vương cảnh thổ linh hùng. Hơn nữa, còn là mưu sát. Phó viện trưởng gật đầu, làm xuống đến, bắt đầu hỏi thăm Dương Vũ, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Dương Vũ gật gật đầu. Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi thật sự là một tên lục phẩm luyện dược sư sao? Phó viện trưởng mở miệng lần nữa, ngữ khí so trước càng thêm nghiêm túc, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương. Xem như thế đi. Dương Vũ nhún nhún vai, cùng đối đãi Tần lão lúc không có sai biệt thái độ. Cái gì là xem như thế đi? Phó viện trưởng nhíu mày, cũng nhìn về phía một bên Tần lão. Cái này xem như thế đi ý tứ, hẳn là hắn đạt tới, nhưng là không ngừng lục phẩm luyện dược sư. Tần lão mở miệng, 10 phần khẳng định nói đến. Dương Vũ vừa mới tại ma thú trên lưng cho hắn ăn định tâm hoàn. Dương Vũ tuyệt đối không chỉ lục phẩm luyện dược sư đơn giản như vậy. Thật là như thế này? Phó viện trưởng mở miệng lần nữa hỏi thăm, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Chuyện này ta không tốt làm bảo đảm, nhưng là có một cái tình huống các ngươi tuyệt đối trời mới biết kết quả. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không có trực tiếp trả lời. Tình huống như thế nào? Phó viện trưởng gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ xem thường thái độ, trong lòng đã kích động lên. Rất đơn giản. Cho ta dược tài, cho ta tốt một chút dược đỉnh. Mắt thấy mới là thật, Dương Vũ mở miệng cười, nhìn về phía ở đây sở hữu trưởng lão. Hắn mục đích chính là tiến nhập nội viện dược tài dự trữ chỗ, thăm dò rõ ràng trong đó ma thuộc tính dược tài có bao nhiêu, sau đó tìm cơ hội trực tiếp cướp sạch không còn chính hợp ý ta. Đến, chúng ta đều rời đi đi. Qua chân vật các. Phó viện trưởng gật đầu, dẫn đầu đứng lên, đáy mắt đều là chờ mong cùng hưng phấn. đi các trưởng lão khác cũng đều là gật đầu, đứng dậy rời đi. Dương Vũ ở sau lưng đi theo, trong đôi mắt đều là tinh mang đang lóe lên. Bởi vì qua cái này chân vật các về sau, Dương Vũ cam đoan trong vòng 3 ngày đem Già Nam học viện chân vật các ma thuộc tính dược tài cướp sạch không còn. Chính mình đang sắp đột phá, tâm tình rất không tệ. Không lâu, Dương Vũ chờ một chút người đều là đi vào chân vật các trước. Cái này kiến trúc trong chính là Già Nam học viện rất nhiều chân quý vật cất giữ chỗ. Phó viện trưởng nhìn về phía Dương Vũ, khuôn mặt nhất thời hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười. Trên trán nếp nhăn cũng là tại lúc này giãn ra lời. Tiện tay ném ra ngoài rửa sạch trắng vật. Nói, đây là kho sưu tầm chân quý nhất dược tài địa phương. Ngươi trực tiếp tiến vào tìm mình muốn dược tài đi. Nếu là tìm tới, trực tiếp tới nơi này, tại trước mặt chúng ta luyện dược là xong. Tiếp nhận cái kia đảo trắng như tuyết vật, Dương Vũ con mắt thoáng nhìn, nguyên lai là một khối dùng bạch ngọc chế tạo ngọc bài. Trên ngọc bài điêu khắc sinh động như thật các loại dược thảo. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có nhàn nhạt mùi thuốc thẩm thấu ra, khiến cho đến người tâm thần thanh thản. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, trực tiếp quay người chuẩn bị tiến vào bên trong tầm bảo. Đúng tiểu gia hỏa, nhớ kỹ chỉ tìm ngươi cần thiết đồ vật, những vật khác có thể đừng lộn xộn. Tại Dương Vũ vào cửa lúc, phó viện trưởng nhắc nhở. Ở trong đó dược tài quá mức chân quý, dung không được nội viện không làm một số phòng ngự. Ha ha, trưởng lão yên tâm, nhiều nhất nhìn xem. Cười cười, Dương Vũ cũng là minh bạch cái này phó viện trưởng là đang nhắc nhở chính mình không nên động lòng tham. Nhưng là, mình bây giờ chỉ là khảo sát, đến ở trong đó chân quý dược tài. Dù sao sớm muộn muốn bị ta cho chuyển không. Bị Dương Vũ vạch trần, phó viện trưởng cũng chỉ là cười cười, phất phất tay, sau đó liền lặng lặng đứng ở nơi đó, bắt đầu chờ đợi. Mỉm cười, Dương Vũ đẩy cửa vào. Phía sau cửa là một đạo rộng lớn hành lang. Theo lời đi đến cuối hành lang, nhàn nhạt năng lượng cháo bao phủ ở chỗ này. Ánh mắt bốn phía nhìn sang, nhìn đến một bên trên vách tường lỗ khảm, Dương Vũ tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đem bạch ngọc bài dán đi lên. Theo bạch ngọc bài dán lên, trước mặt năng lượng cháo quang mang dần dần yếu ớt, sau khi rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Thu hồi bạch ngọc bài, Dương Vũ nhìn qua dấu ở năng lượng cháo sau cửa gỗ, trực tiếp đẩy cửa vào. Chính mình linh hồn lực cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp đem cái này toàn bộ dược tài dự trữ chỗ cho bao phủ. Ma thuộc tính dược tài thật là có không ít. Dương Vũ đứng tại cửa ra vào, sờ sờ cằm, hết sức hài lòng gật gật đầu. Tại hắn cáo chi trong, sở hữu ma thuộc tính dược tài cộng lại, tổng cộng có 5 cây khoảng chừng. Phẩm cấp đều là tại luyện chế lục phẩm đan dược đẳng cấp khoảng chừng. Coi như không tệ. 5 cây ma dược, 5 cái thất phẩm đan dược, đột phá thất bát tinh đấu linh, không có quá lớn khó khăn. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp bắt đầu quan sát 5 cây ma dược, quan sát nó dược tính, bắt đầu suy nghĩ có thể luyện chế đan dược, còn có phụ trợ ma dược phối dược các loại. Không sai biệt lắm, tìm cơ hội đem cái này 5 cây ma dược đem tới tay. Nội viện này liền chỉ còn lại có rừng rậm nguyên thủy còn có giá trị. Dương Vũ mỉm cười, bắt đầu chọn lựa luyện chế thất phẩm đan dược dược tài. Đang lộng ma dược trước, hắn trước tiên cần phải nhượng bên ngoài những lão đầu kia biết mình yêu nghiệt. Như thế, hắn mới có cơ hội ra tay vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 40 chương 386. Hôn nhi mời. Sau cửa gỗ là một mảnh bị nhàn nhạt huyền quang bao phủ rộng rãi gian phòng. Chậm rãi đi vào, Dương Vũ ánh mắt bốn phía nhìn sang, trên mặt lại là dần dần phun lên một vòng sợ hãi thán phục. Cái này bên trong cả gian phòng vách tường đều là bị một tầng màu ngà sữa ngọc bao vây. Thậm chí dưới lòng bàn chân sàn nhà đều là dùng từng khối cực kỳ chỉnh tề bạch ngọc không có chút nào khe hở hợp lại mà thành. Mà những cái kia nhàn nhạt huyền quang làm theo đang từ những này trong bạch ngọc chỗ tản ra. thật là đại thủ bút a. Dương Vũ trong miệng phát ra chập chập tiếng thán phục. Những này bạch ngọc giá trị có chút đắt đỏ, bất quá dùng để dược tài lại là có cực kỳ tốt hiệu quả. Tại loại này bịt kín trong không gian, những chân quý đó dược tài gần như không hồi sói mòn nửa điểm dược hiệu, đồng thời cất trữ thời gian cũng là có thể thật to kéo dài. Bực này bố trí xa không phải Dương Vũ sử dụng nạp giới cất trữ có thể so sánh. Bị bạch ngọc bao vây rộng rãi trong phòng, sắp đặt mấy đảo hành lang. Hành lang hai bên trưng bày đồng dạng là chỉnh thể từ bạch ngọc chế tạo cao lớn quầy hàng. Dương Vũ tùy ý đi vào một đầu hành lang, ánh mắt đối trong quầy thoáng nhìn, nhất thời mỗi loại ngoại hình kỳ dị, xem xét liền biết là thuộc về loại kia cực kỳ hiếm thấy dược tài, yên tĩnh đứng sừng sững trong đó. Trong lúc mơ hồ có khác biệt vị đạo mùi thuốc phiêu giật mà ra. Huyền băng tử cực thảo, vạn tái dược tham, còn có cái này tựa như là gọi hỏa linh ngọc quả, cước bộ theo quầy hàng chậm rãi đi qua. Trong đó chỗ bày đặt từng cây kỳ dị dược tài, khiến cho đến Dương Vũ trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Tới về sau, thậm chí một số dược tài hắn liền tên chữ đều là kêu không được. Nhưng là từ dược tài thể nội chỗ tản ra mùi thuốc đến xem, lại là tuyệt đối thuộc về loại kia vạn người không được một linh dược. Cái này già nam học viện nội viện dược tài dự trữ chỗ, quả nhiên không phải tầm thường a. Có đấu tôn tỏa chấn địa phương, những dược liệu này cơ đều có thể luyện chế thất phẩm đan dược, thậm chí còn có vài cọng có thể trở thành bát phẩm đan dược chủ dược. Dương Vũ đứng ở trước một cái quầy, nhìn lấy những dược liệu kia, đôi mắt đang lóe lên. 5 cây ma thuộc tính dược tài, nếu là có những này cao cấp dược tài tiền đặt cược, 5 cái thất phẩm đan dược, Dương Vũ có lòng tin tuyệt đối có thể luyện chế ra tới. Đi trước cùng những lão gia hỏa này luyện dược, thất phẩm đan dược là đủ. Dương Vũ chọn lựa một số dược tài, đều là luyện chế thất phẩm đan dược dược tài. Rời đi dược tài dự trữ chỗ, Dương Vũ mỉm cười xuất hiện tại một đám già nam học viện cao tầng trước người. Mỉm cười nói, dược tài đã chọn lựa hoàn thành. Tiếp đó, như thế nào? Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía mọi người, cười hỏi, cái này luyện dược đỉnh coi như không tệ, ngươi trước thấu hoạt dùng một chút đi, đứng tại liền có thể bắt đầu luyện dược. Tần lão gật đầu, trực tiếp lấy ra bản thân thích nhất dược đỉnh, đưa đến Dương Vũ trước người. Vẫn được, Dương Vũ gật gật đầu, đấu khí đại lục luyện dược đỉnh cao cấp xác thực có một ít linh tính. Bắt đầu đi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra 2 cái, thậm chí 3 cái lục phẩm đan dược, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành toàn bộ đấu khí đại lục cường đại nhất luyện dược sư. Phó viện trưởng mở miệng, bọn họ già nam học viện chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng Dương Vũ luyện dược sư sự tình. Cũng được, Dương Vũ gật đầu, đem luyện dược đỉnh cho để dưới đất, sau đó chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống, từng cây dược tài để đặt tại bên cạnh mình. Thất phẩm đan dược dược tài, Tần lão đôi mắt lấp lóe, âm thầm cho mọi người truyền âm. Tốt, mọi người đều lộ ra nét mừng, sắc mặt đã vô cùng kích động. Bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Vận chuyển linh hồn lực, Dương Vũ lần nữa ngưng tụ ra đan hỏa trực tiếp đánh vào luyện trong dược đỉnh. Sau đó, Dương Vũ bên cạnh đan dược đều là bay lên từng cây lơ lửng tại Dương Vũ bên cạnh. Nhập đỉnh, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, linh hồn lực bao vây lấy mười mấy gốc dược tài, đều là chui vào luyện trong dược đỉnh. Sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Vũ này như là cẩn thận thăm dò đồng dạng khống hỏa thuật lệnh sở hữu già nam học viện cao tầng trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu. Thất phẩm đan dược cần 3 canh giờ, các vị là ở chỗ này chờ đợi, vẫn là trước đi xử lý một ít chuyện? Dương Vũ đứng lên, nhìn về phía những người khác, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Về phần luyện dược đỉnh cùng đan dược, Dương Vũ trực tiếp không có phản ứng. Những đan dược tại luyện trong dược đỉnh bắt đầu lặng lặng bị đốt cháy, không ngừng thối đan. ngươi đây là luyện dược kết thúc. Nhìn lấy Dương Vũ đứng lên, Tần lão bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không có, còn muốn cho đan dược ở trong đó thối luyện một hồi, không có việc gì. Dương Vũ khoát tay. Biết rõ đạo chúng nhân vì sao kinh ngạc. Bởi vì hắn luyện dược thủ pháp thực sự có chút không giống bình thường. Thối luyện đan dược ngưng tụ về sau, nếu như mau chóng ra đỉnh, nhưng là sẽ bị đốt thành tro. Nhìn lấy Dương Vũ, Tần lão mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Vô sự. Ta luyện dược pháp đều là nếu như vậy. Dạng này đan dược, phẩm cấp tuy nhiên không sẽ tăng lên, nhưng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không tốt tạp chí lưu lại. Đều là tinh thuần dược lực. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Đây chính là ngươi luyện dược pháp. Tần lão mở miệng, hết sức kinh ngạc. Tùy ý nói một chút. Dương Vũ khoát tay. Chính mình đến luyện dược pháp làm sao có thể cũng chỉ có như thế nhìn thấy. Hắn luyện dược pháp. Thế nhưng là thái thượng luyện đan thuật bất quá. Một các vị cấp cao cũng không hề rời đi. Đều là đứng ở bên cạnh chờ đợi. Bọn họ nhưng không có tâm tình đi làm sự tình khác. Rốt cuộc 3 giờ sau, Dương Vũ dược đỉnh rốt cuộc mở ra. Ba cái thất phẩm đan dược. Dương Vũ mỉm cười, đem luyện dược đỉnh đưa đến Tần lão trước người, mỉm cười, nói. Thực sự là thất phẩm đan dược. Đây tuyệt đối là thất phẩm đan dược, đan hương thật không thể tin. Không chỉ có luyện chế trừ thất phẩm đan dược, còn một lần cũng là ba cái. Không thể tưởng tượng trong nháy mắt. Sở hữu già nam học viện cao tầng đều vây quanh ở luyện dược đỉnh bên cạnh. Trong đôi mắt tràn ngập kích động cùng rung động. Tạm được. Dương Vũ khoát tay. Nếu không phải là bởi vì sử dụng Tần lão dược đỉnh, tuyệt đối không chỉ ba cái thất phẩm đan dược. Dương Vũ không ngại giống như hôm qua, dùng chính mình luyện dược đỉnh tại hố mấy cái thất phẩm đan dược. Dương Vũ, đã ngươi thật có thể luyện chế thất phẩm đan dược, như vậy chúng ta già nam học viện liền tuyệt đối sẽ không mai một ngươi dạng này thiên tài. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta hội thỏa mãn ngươi tại luyện dược sở hữu yêu cầu. Phó viện trưởng nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói đến cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm cẩn. Ta luyện dược pháp không ai có thể giao ta. Mà lại, ta cũng không cần có người giao. Cho nên, không cần đặc biệt đối đãi ta. Đem ta coi ta như bạn học viên là được. Dương Vũ khoát tay. Hắn đến già nam học viện, chỉ là vì ma thuộc tính dược tài. Cũng không có muốn trở thành trong đó để tử hạc tâm ý nghĩ. Ha ha. Đặc biệt luyện dược thủ pháp, thất phẩm luyện dược sư, chúng ta già nam học viện, xác thực không có cách nào dạy bảo ngươi. Phó viện trưởng sững sờ một chút, sau đó tưởng tượng, xác thực như Dương Vũ nói, hắn chỉ có thể tự giễu cười một tiếng. Bất quá. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Vừa mới ta tại dự trữ chỗ trong nhìn thấy 5 cây ta muốn dược tài. Ta muốn giao dịch xuống tới. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía phó viện trưởng mấy người, khóe miệng hơi dơ lên. Giao dịch gì? Phó viện trưởng mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Ta giúp các ngươi luyện dược 5 lần. Này 5 cây dược tài liền cho ta. Như thế nào? Ta nghĩ, các ngươi chỉ có thể luyện chế một cái thất phẩm đan dược, dược tài tại ta chỗ này có thể luyện chế 3 cái. Đối với ngươi mà nói, hẳn là kiếm bổn. Dương Vũ mỉm cười nói đến chính mình mục đích đã đạt tới. Có thể. Loại này giao dịch nơi nào là chúng ta kiếm bổn. Đơn giản cũng là ngươi cho chúng ta đưa lên 10 cái thất phẩm đan dược a. Phó viện trưởng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Hắn rõ ràng trong đó lợi ích quan hệ, trong lòng hết sức cao hứng. 10 cái thất phẩm đan dược, đây chính là giá trên trời như thế. Vậy ta liền lại đi vào chọn lựa dược tài. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp cất bước hướng đi dược tài dự trữ chỗ. Hắn hôm nay liền muốn tại ở trong đó luyện chế ra 5 lần 15 mai thất phẩm đan dược. Còn có chính mình cần 5 cái ma thuộc tính thất phẩm đan dược. Hôm nay có thể muốn cả ngày. Dương Vũ hô một hơi. Già nam học viện cao tầng đều đã rời đi. Bọn họ nói, chỉ cần Dương Vũ giao ra 15 mai thất phẩm đan dược, dược tài dự trữ chỗ cũng không có bị dùng xong dư thừa. liền sẽ không trách cứ Dương Vũ. Cho nên bọn họ rời đi cũng không có để cho người ta giám sát Dương Vũ. Dương Vũ cũng thanh nhàn, chọn lựa phù hợp dược tài, liền bắt đầu luyện dược. Một ngày một đêm, ngày thứ hai lúc chàng vàng tối, Dương Vũ mới từ dược tài dự trữ chỗ trong đi tới. Chỉ bất quá, Dương Vũ không chỉ có không có chút nào mỏi mệt ý, ngược lại cả người khí tức phát sinh thối biến. Một ngày một đêm qua, hắn cũng không phải là tất cả luyện dược. Năm cái ma thuộc tính thất phẩm đan dược luyện chế sau khi kết thúc, hắn liền bắt đầu phục dụng, đột phá đấu linh. Bây giờ Dương Vũ không chỉ có đột phá, mà lại còn nhiều đột phá một cảnh giới. Hai cái thất phẩm đan dược nhượng Dương Vũ trực tiếp đột phá đến nhị tinh đấu linh. Còn lại ba cái Dương Vũ cũng không có phục dụng, tạm thời có nhị tinh đấu linh thực lực là đủ. Nếu là quá cao, sợ hồi hù đến người khác. Dương Vũ không có trực tiếp rời đi, mà chính là lần nữa đi vào nội viện cái kia vắng vẻ trong lầu các. Đem chính mình 15 mai thất phẩm đan dược cho phó viện trưởng về sau, liền lần nữa theo Tần lão cùng nhau ngồi lên ma thú, bắt đầu ngoại viện. Lần này luyện dược, trừ cho già nam học viện, còn có 6 cái thêm ra đến thất phẩm đan dược, lưu lại 3 cái cho tỷ tỷ. Còn lại liền đều cho Nhược Lâm đạo sư đi. Đột phá đấu vương về sau, sẽ giúp nàng vững chắc tiến đến, sau đó mau chóng đột phá đấu hoàng. Dương Vũ tâm tình rất tốt, lần này trong nội viện thu hoạch phong phú. Nửa đêm, Dương Vũ cùng Tần lão mới trở lại ngoại viện trong. Tạm biệt về sau, Dương Vũ trực tiếp đi hướng chỗ mình ở, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. U Vinh Quy, quy, mơ. Vừa mới tại nhà ta, có người rời đi. Vẫn là đấu hoàng. Dương Vũ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng sắc. Đấu hoàng, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Dương Vũ, ngươi trở về sao? Nhưng mà khiến cho Dương Vũ không nghĩ tới là, tại Dương Vũ trước người, một cái tuyệt sắc thiếu nữ đang dậm chân đi tới. Hôn nhi Dương Vũ nhíu mày, không biết vì sao nàng hội nửa đêm xuất hiện tại chính mình nơi này. Ta tới tìm ngươi, là tới mời ngươi. Hôn nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười nói đến. Gia nhập cổ tộc. Dương Vũ mở miệng, khẽ nhíu mày. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 387. Chấn nhiếp cổ. Hôn nhi ngươi biết cổ tộc còn biết ta đến từ cổ tộc. Hôn nhi giật mình, trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ biết những chuyện này. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt rất bình thản. Gia Mã Đế Quốc, đừng nói là biết cổ tục, cho dù là Trung Châu cũng không quá hiểu biết. Ngươi vậy mà biết nhiều chuyện như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, Hôn Nhi càng thêm kinh ngạc, cũng càng thêm vững tin. Dương Vũ tuyệt không phải như là Gia Mã Đế Quốc người. Cái này cũng không cần ta giải thích đi, biết cũng là biết, dù sao viễn cổ tám tộc cũng không phải là bí mật gì. Dương Vũ nhún vai, chỉ cần là nếu như Trung Châu người, cơ bên trên sẽ đối với viễn cổ tám tộc có nghe thấy. Thế nhưng là biết cổ tộc, mà lại còn biết ta đến từ cổ tộc, có thể không có mấy cái. Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mi đầu hơi hơi giơ lên, vừa cười vừa nói. Thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, trừ ta cổ tục, không người biết được. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền giơ tay lên đối Hôn Nhi phương hướng, hơi hơi một điểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Hừ, trong nháy mắt, Hôn Nhi biến sắc. Tại trong cơ thể nàng, từng sợi kim sắc hỏa diễm nổi lên. Nhưng mà những ngọn lửa này cũng không phải là Hôn Nhi chính mình ngưng tụ ra, mà chính là trực tiếp từ trong cơ thể nàng rời đi. Toàn bộ đều đi vào Dương Vũ trong lòng bàn tay, hóa thành một cái tiểu hỏa loại tại Dương Vũ trong lòng bàn tay nhảy lên, tản ra từng sợi khủng bố nhiệt lượng. Kim đế phần thiên viêm, viễn cổ tám tộc cổ tộc cùng có gì hỏa, bảng gì hỏa bài danh thứ 3. Ngươi có được nó, không phải cổ tộc người. Là ở đó người. Dương Vũ mỉm cười, thao túng kim đế phần thiên viêm, khiến cho hóa thành từng cái hình dáng tại bàn tay của mình trong nhảy lên. Kim đế phần thiên viêm. Vậy mà Không Hôn Nhi nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng thật không thể tin. Kim đế phần thiên viêm a, dị hỏa bài danh bảng thứ 3, ta đều không có dị hỏa đây. Dương Vũ lắc đầu, đem lòng bàn tay kim đế phần thiên viêm thủ trưởng đặt ở trước mắt mình, nhìn lấy cái này sợi kim sắc hỏa diễm, buồn vô cớ thở dài. Ngươi làm sao làm được? Kim đế phần thiên viêm đã bị ta hấp thu, làm sao có thể bị ngươi cho tước đoạt? Cái này đấu khí đại lục căn bản không hề người làm đến. Hôn Nhi sắc mặt rất khiếp sợ, nhưng là cũng rất lợi hại sợ hãi. Bởi vì liền xem như phụ thân hắn, cổ tộc bát tinh đấu thánh, siêu cấp cường giả cũng làm không được vừa kim đế phần thiên viêm từ trong cơ thể nàng triệt để bóc ra. Yên tâm đi, ta cũng không muốn gây đại phiền toái. Các ngươi cổ tộc kim đế phần thiên viêm, ta cũng không dám cướp đoạt. Huống chi, ta chỉ là dẫn đạo nó đi ra nhìn một chút, có hay không tước đoạt. Dương Vũ nhún nhún vai, lần nữa đánh ra nhất trưởng trực tiếp đem kim đế phần thiên viêm cho đưa về Hôn Nhi trong thân thể. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hôn Nhi lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vừa mới kim đế phần thiên viêm bị tước đoạt buồn ngủ quá không chỉ có không, ngược lại nàng và kim đế phần thiên viêm trong liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đúng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Hôn Nhi, khoát khoát tay hỏi. Hắn vừa mới làm hết thảy chỉ là đang trấn nhiếp Hôn Nhi. Hôn Nhi rất lợi hại thông minh, nàng biết Dương Vũ có được như thế thủ đoạn nghịch thiên, nhất định lai lịch kinh người, mười phần khủng bố. Cho nên nàng tại không có tuyệt đối tự tin có thể cùng Dương Vũ trở thành bằng hữu tình huống dưới, là sẽ không đem Dương Vũ sự tình nói cho cổ tộc. Nàng sợ cổ tộc hồi cưỡng chế đem Dương Vũ kéo vào cổ tộc, đến lúc đó sợ sẽ khiến cổ tộc biến cố lớn. Ta tới nơi này đến là muốn mời ngươi gia nhập cổ tộc. Hôn Nhi mở miệng. Kim đế phần thiên viêm trọng về thân thể, nàng cũng buông lỏng một hơi, gật đầu nói đến. Ta gia nhập các ngươi cổ tộc chỉ sợ còn chưa đủ tư cách à? Dù sao ta có thể không có đủ đấu đế huyết mạch. Dương Vũ bĩu môi, hắn cũng không muốn gia nhập cổ tộc, bởi vì liền xem như gia nhập cũng chỉ hội thu đến lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường. Cái này cũng không có quan hệ, tại chúng ta trong cổ tộc cũng không phải là tất cả mọi người họ cổ. Hôn Nhi mở miệng lắc đầu nói đến, nàng cảm thấy Dương Vũ nhận biết sai lầm. Một cái thực lực cường đại chỉ dựa vào người nhà làm sao có thể trở nên cường đại? Thế nhưng là ta đối với các ngươi cổ tộc vẫn là không có hứng thú. Dương Vũ nhún vai, hắn không cần cổ tộc trợ giúp, cũng không muốn trợ giúp cổ tộc trở thành cổ tộc trợ lực. Dương Vũ, ngươi tình huống ta rất rõ ràng. Từ hôm qua bắt đầu ta liền để cho người ta qua ra mã đế quốc điều tra ngươi. Biết kết quả về sau, ta rất lợi hại kinh ngạc. Hôn Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói đến. Ta nói qua điều tra ta cũng không quan hệ, bởi vì ta không có ý định che giấu. Dương Vũ gật đầu cũng không hề tức giận. Ngươi đến từ Vân Lam Tông. Tỷ tỷ ngươi nó Vân Lam Tông hiện nhâm tông chủ. Nàng là đồng ý nạp Lan Yên Nhiên qua Tiêu Viêm ca ca nơi đó hối hôn người. Hôn Nhi mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia sát khí. Hôn Nhi a, Tiêu Viêm sự tình ta mặc kệ, tỷ tỷ của ta đồng ý nạp Lan Yên Nhiên hối hôn ta cũng mặc kệ. Dương Vũ nhún vai, đối Hôn Nhi từ tốn nói, nhưng là ta chỉ nói cho ngươi một việc, tỷ tỷ của ta còn có nàng phải bảo vệ đồ vật, có người dám động một cái, ta cam đoan đấu khí đại lục nó sẽ nổi danh. Mặc kệ là đấu tung, đấu tôn, vẫn là viễn cổ tám tục. Dương Vũ nhìn lấy Hôn Nhi, sắc mặt rất bình thản, nhưng là trong giọng nói này cố ẩn tàng cực sâu sát ý, ra lệnh Hôn Nhi trong lòng phát lạnh. ta sẽ không đối phó Vân Lam Tông, bởi vì Tiêu Viêm ca ca chính hắn hội vì chính mình chứng minh. Huân Nhi lắc đầu, không hề tiếp tục nói ý tứ. Không phải vậy lần này đối Dương Vũ mời, chỉ sợ đến đổ xuống sông xuống biển. Dương Vũ mở ra tay cũng không để bụng. Chính mình đột phá đấu hoàng sau liền sẽ trở về Vân Lam Tông. Nhượng tỷ tỷ mình triệt để trưởng khống Vân Lam Tông. Tiêu Viêm muốn tới, khuyên lui là được. Nói sự tình khác đi, bởi vì ta thăm dò được, ngươi 7 tuổi tại Gia Mã Đế Quốc đấu linh thành thời điểm làm qua kinh thiên động địa sự tình. Huân Nhi mở miệng, đôi mắt lóe lên, hiển nhiên là có chút chấn kinh. 7 tuổi chém giết nhị tinh đấu linh, lấy bát tinh đấu sư tu vi, mà lại ngươi tại 7 tuổi thời điểm vậy mà liền thành là tam phẩm luyện dược sư, nghe ngóng vẫn rất cẩn thận. Dương Vũ mỉm cười, ngươi bởi vì không biết nguyên nhân 5 năm không có tu hành, nhưng là thực lực nhưng như cũ mạnh mẽ. Không thể không nói, ngươi liền xem như thả tại Trung Châu, tại chúng ta viễn cổ 800 tục cũng là nghịch thiên nghiệp chướng. Huân Nhi mở miệng, đối với Dương Vũ thiên phú 10 phần nhìn chúng. Tạm được. Dương Vũ nhún nhún vai, trọng yếu nhất là bây giờ ngươi gia nhập Già Nam học viện, chém giết đấu vương cảnh ma thú. Mà lại ta còn ngầm trộm nghe đến ngươi là một tên lục phẩm luyện dược sư. Huân Nhi nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh sắc, nhìn lấy Dương Vũ giống như là đang nhìn một cái quái vật. 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư, toàn bộ đấu khí đại lục, ngươi là một cái duy nhất. Huân Nhi chấn động trong lòng, đối với Dương Vũ chiến lực cùng luyện thuốc gần như không có khả năng thiên phú 10 phần rung động. Cho nên ngươi liền muốn mời ta gia nhập cổ tộc. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Huân Nhi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 388. Tiêu Viêm đến đúng, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta cổ tộc. Có một cái viễn cổ 8 tộc dạng này thế lực tại sau lưng ngươi, ngươi sau này tu hành đường cùng luyện dược sư đường sẽ thông suốt. Nhìn lấy Dương Vũ, cổ Huân Nhi hơi mở miệng cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Vậy ngươi cảm thấy ta cần một cái viễn cổ 8 tộc ở sau lưng sao? Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Huân Nhi, nhàn nhạt hỏi. Cái này, Huân Nhi sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào. Dương Vũ, kỳ thực rất đơn giản, ta 7 tuổi thành là tam phẩm luyện dược sư, dựa vào là chính ta. Ta hiện tại trở thành lục phẩm luyện dược sư, đồng dạng dựa vào là chính ta. Cho nên ngươi mời ta, ta cũng không có hứng thú. Dương Vũ khoát tay, vẫn không có đáp ứng Huân Nhi ý tứ. Kỳ thực ngươi lớn nhất đại thiên phú cũng không phải là luyện dược sư thiên phú, mà chính là ngươi tu hành thiên phú, ngữ chiến đấu thiên phú. Huân Nhi lắc đầu, cũng không có cứ thế từ bỏ, mở miệng lần nữa. Từ đâu nói đến? Dương Vũ mỉm cười hỏi. Ngươi khi đó là một tên bát tinh đấu sư thời điểm, lại trực tiếp chém giết một tên nhị tinh đấu linh. Bên này là ngươi nhị thiên chỗ. Huân Nhi mở miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Đấu khí đại lục, vượt cấp giết địch thiên mới không phải là không có. Thậm chí sử dụng kim đế phần thiên viêm về sau, ta cũng làm được. Nhưng là nhiều nhất 3 cái tiểu cảnh giới, đồng thời tuyệt đối không thể có thể càng đại cảnh giới giết địch. Ha ha. Thế nhưng là đây chính là ta. Dương Vũ mở ra tay, vừa cười vừa nói. Kỳ thực nếu là tái đấu người cảnh giới, ta sử dụng kim đế phần thiên viêm, toàn lực cùng một cách đấu sư chiến đấu, có thể bất bại. Mà ngươi khẳng định làm được. Huân Nhi mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Cái này xác thực, bởi vì ta đã làm đến. Dương Vũ gật đầu. Nhưng là chính thức khủng bố là, ngươi vô luận là đấu giả vẫn là đại đấu sư, đấu linh cảnh giới đều có thể càng đại cảnh giới chạm địch. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì tu hành càng ở sau, mỗi cái chênh lệch cảnh giới liền càng lớn, mà ngươi lại phảng phất càng đi về phía sau, ngươi vượt cấp giết địch càng thêm nhẹ nhõm. Huân Nhi mở miệng, đây cũng là hắn còn không hề rời đi, muốn tiếp tục lôi kéo Dương Vũ nguyên nhân. Bởi vì là ta. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản tràn ngập tự tin. Tịch Thiên Thánh Thể cũng là vượt cấp giết địch siêu cấp thánh thể. Tại chuẩn thánh cảnh giới, Dương Vũ liền diệt qua thánh nhân. Huống chi là hiện tại đấu sư, đấu linh một loại. Tịch Thiên Thánh Thể học được hậu kỳ, hắn trình độ cứng cáp liền càng thêm không gì có thể phá. Lực cực chỉ, lực hủy diệt, không gian lực đều là hội theo Tịch Thiên Thánh Thể hết bệnh càng cường hãn. Cho nên Dương Vũ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Vượt cấp giết địch cũng chỉ lại bởi vì cảnh giới càng ngày càng cao mà trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Tương phản, tại đấu giả, đấu sư cảnh giới, Dương Vũ vô pháp phát huy quá nhiều Tịch Thiên Thánh Thể lực mà vượt cấp giết địch rất lợi hại khó khăn. Cho nên ta mới muốn cho ngươi gia nhập cổ tộc. Bởi vì chúng ta có thể làm cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cảnh giới. Đến lúc đó, lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ tại không có đấu đế hiện tại, ngươi chính là người mạnh nhất. Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Tu hành, ta cũng không cần các ngươi trợ giúp. Chính ta hồi lấy tốc độ nhanh nhất trở thành đấu thánh, thậm chí là đấu đế. Dương Vũ khoát tay, càng thêm không có hứng thú. Viễn cổ tám tộc nội tình là ngươi vô pháp tưởng tượng. Huân Nhi mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Người mạnh nhất đây chẳng qua là bát tinh đấu thánh, có cái gì không thể tưởng tượng? Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt nhìn lấy Huân Nhi. Huân Nhi ngữ khí một hồi, bị Dương Vũ câu nói này chẳng không lời nào để nói. Cho nên nói, các ngươi mời ta cũng không cần thiết, ta có tỷ tỷ của ta tại, tương lai ta nhất định sẽ giúp trợ nàng. Dương Vũ khoát tay đối Huân Nhi mở miệng nói một tiếng, liền chuẩn bị tiến vào chính mình lầu các nghỉ ngơi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chỉ là một cái đấu linh, không có viễn cổ tám tộc dạng này thế lực che chở. Tương lai, nếu là ngươi tên bị gia tộc khác biết, ngươi hội rất nguy hiểm. Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái này cũng không cần ngươi nhiều quan tâm, có cơ hội ta tự nhiên sẽ ra hiện tại bọn hắn tầm mắt. Dương Vũ khoát tay, cũng không quan tâm chuyện này. Nếu như không thể trở thành bằng hữu, hoặc là không có chút nào xung đột lợi ích, người này nhất định phải sớm bóp chết. Huân Nhi quay người rời đi, đáy mắt từng sợi kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Tại Dương Vũ đưa nàng kim đế phần thiên viêm toàn bộ rút ra thân thể nàng trong nháy mắt, nàng đối Dương Vũ thái độ liền đại chuyển biến, tràn ngập sợ hãi. Như là trở thành địch nhân, vậy liền nhất định phải bóp chết. Dương Vũ về đến phòng, ngã đầu liền ngủ, căn bản không hề đem lần này Huân Nhi mời coi như chuyện trọng yếu. Bất quá, Dương Vũ đối với tu hành ngược lại là có một cách mới động lực. Hắn hiện tại xác thực quá yếu, cho nên tại Già Nam học viện trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đem Già Nam học viện có thể làm chính mình mạnh lên hết thảy đồ vật đều mau chóng cướp sạch xong. Ngày thứ hai, Dương Vũ sáng sớm liền đứng lên. Ở lớp một tất cả mọi người kính sợ trong ánh mắt ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí. Dương Vũ không có đi cùng ai đàm tiếu, chỉ là mình ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến bắt đầu đi học, Nhược Lâm đạo sư đến, Dương Vũ mới một lần nữa mở mắt ra. Huân Nhi cũng không có tìm đến Dương Vũ, khôi phục bình thường thanh lãnh bộ dáng, đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng thái độ. Cứ như vậy, bình tĩnh sinh hoạt bắt đầu thoáng qua chính là hai tháng vội vàng mà qua. Hôm nay chính là nội viện khảo hạch tuyển bạc, có mấy vị học sinh đã đạt tới trực tiếp tấn cấp danh ngạch, có thể tại đạo sư cùng đi. Ở một bên quan sát còn lại ngoại viện đệ tử khảo hạch. Sáng sớm, sở hữu ngoại viện Dương Vũ cái tuổi này học sinh đều tụ tập tại Già Nam học viện Đông Quảng Trường. Lúc này, ngoài viện mấy cái tên trưởng lão phụ trách khảo hạch, đang cao giọng tuyên bố một ít chuyện. Dương Vũ, Hổ Gia, Huân Nhi chờ ở Nhược Lâm đạo sư bên cạnh, lặng lặng nhìn lấy trên quảng trường. Bọn họ đều là dự định, sau trực tiếp tham gia sau cùng tuyển bạc thi đấu là xong. Bất quá! Dương Vũ chỉ là cùng Nhược Lâm đạo sư đứng chung một chỗ. Huân Nhi cùng Hổ Gia. Còn có Tiêu Gia mấy nữ sinh kia đứng chung một chỗ. Cũng không có cùng Dương Vũ mở miệng nói chuyện. Hôm nay, hẳn là Tiêu Viêm đến thời gian A nói như vậy. Hiện tại Vân Lam Tông đã biến chất Dương Vũ đứng tại Nhược Lâm bên cạnh. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Trong lòng có ý tứ lửa giận tại bốc cháy lên. Làm sao Nhược Lâm đạo sư nhìn về phía Dương Vũ. Nàng và Dương Vũ mặc dù không có làm rõ quan hệ. Nhưng là tại Dương Vũ một phen truy cầu dưới. Đã trong lòng minh. Không có chuyện gì. Dương Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, sau đó lặng lặng nhìn hướng phía dưới quảng trường. Một buổi sáng tuyển bạc tại bình tĩnh tiến hành. Nhưng là, một ngày này cuối cùng sẽ không bình tĩnh. Tại Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư vẻ u sầu trong. Nên đến, dùng vẫn là tới. Theo giả Nam học viện đông trên quảng trường tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bầu trời mãnh liệt bắn mà xuống, ầm vang nện ở trên quảng trường, cứng rắn sàn nhà đều là trực tiếp bị chấn động thành bụi phấn, bay nhảy mà lên, lượn lờ một mảnh nhỏ khu vực. Là ai nhìn đến này bay vụt mà đến hắc ảnh? Trên quảng trường gọi là Tiết Băng cầm thương thanh niên không khỏi quát lạnh nói. Huân Nhi ánh mắt gắt gao chằm chằm ở mảnh này bị cho bụi che lấp khu vực. Trên gương mặt xinh đẹp phun lên một vòng khó mà che giấu kích động. Hắn đến nghe được Huân Nhi lời này. Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc bọn người đều là thân thể mềm mại run lên. Chợt ánh mắt vội vàng tìm đến phía giữa sân một khu vực như vậy. Nên đến cuối cùng vẫn là đến, già Nam học viện, liền cho thời gian của ta, không nhiều. Dương Vũ mày nhăn lại. Nhìn lấy Tiêu Viêm thân hình. Hắn biết. Nhất định phải nhanh đột phá đấu hoàng cảnh giới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 389. Sau cùng tuyển bạc thi đấu người này. Chính là Tiêu Viêm. Cái kia đến trễ 2 năm học sinh. Để cho ta rất lợi hại sầu muộn một người. Nhược Lâm đạo sư nhìn thấy Dương Vũ nhíu mày còn tưởng rằng Dương Vũ trong lòng không thích mở miệng giải thích đến. Không có việc gì ta gặp qua Tiêu Viêm. Dương Vũ khoát tay từ tốn nói. Ngươi gặp qua Tiêu Viêm ca ca? Huân Nhi lỗ tai rất lợi hại nhạy bén. Nghe được Dương Vũ lời nói. Nhất thời nhíu mày quên tới. Dạy hắn như thế nào luyện dược. Khẩn trương như vậy. Có phải hay không ta cùng hắn có thù? Ngươi còn chuẩn bị giết ta hay sao? Dương Vũ nhìn về phía Huân Nhi. Nhìn ngấm cười một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập trêu chọc ý vị. Không có việc gì là được. Huân Nhi sắc mặt cứng đờ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Dương Vũ. Nàng xác thực quá mức cẩn thận. Bất quá. Dương Vũ luyện dược sư lão sư. Muốn bái ta làm thầy. Ngươi nếu là Tiêu Viêm con dâu. Phải gọi ta một tiếng sư tổ. Dương Vũ nhìn về phía Huân Nhi mỉm cười. Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi cái gì sư tổ. Ngươi còn không có ta lớn tuổi. Huân Nhi nhíu mày im lặng chật mở ánh mắt, nhìn hướng phía dưới Tiêu Viêm. Dương Vũ duỗi người một cái. Làm ở một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có đang nói chuyện ý tứ. Hắn đang tự hỏi. Như thế nào mau chóng đột phá đấu hoàng. Mà phía dưới. Tiêu Viêm chiến đấu cơ hồ là nghiền ép thức. Thu hoạch một đám dị hỏa Tiêu Viêm. Xác thực như là mãnh hổ đụng vào hàm răng. Không cùng một đẳng cấp. Tiêu Viêm chiến đấu thắng lợi. Trực tiếp liền tại tất cả mọi người giết người đồng dạng trong ánh mắt. Đi vào Dương Vũ bọn người trước người. Thật có lỗi, ta tới chậm. Nhìn lên trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp. Tấm kia dung nhan. Tại trong 2 năm này đã sớm bị thật sâu khắc tại sâu trong đáy lòng. Tiêu Viêm không đếm xỉa đến chung quanh này từng đảo nóng rực ánh mắt. Mang hổ đầu. Lược có chút áy náy ôn nhu nói. nâng lên khuôn mặt. Huân Nhi nhìn chằm chằm tấm kia so hai năm trước ít một chút ngây ngô non nớt, nhiều một ít thành thục kiên nghị thanh tú khuôn mặt. Trên gương mặt bỗng nhiên lộ ra một cách điên đảo chúng sinh mỹ lệ nụ cười. Huân Nhi. Tiêu Viêm mỉm cười ôm thiếu nữ, trong đôi mắt đều là ôn nhu ý. Hai năm đừng, bọn họ đều quá tưởng niệm đối phương. Khù khù. Không sai biệt lắm là được. Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Tiêu Ngọc đứng ở một bên, trong lòng hết sức phức tạp mở miệng. Tiêu Ngọc tỷ. Tiêu Viêm buông ra Huân Nhi cười cùng Tiêu Ngọc cũng chào hỏi. Hừ, hai năm không thấy, xác thực trở nên lợi hại hơn nha. Tiêu Ngọc hừ phát nói một tiếng có chút ngạo kiều. Xác thực cái này trốn học hai năm, ngược lại là không có uổng phí bạc nhượng ta thay ngươi đọc nhiều như vậy áp lực. Nhược Lâm đạo sư mỉm cười. Tiêu Viêm biểu diễn ra thực lực. Thật là thập phần cường đại. Đã có tiến nhập nội viện thực lực. Nhược Lâm đạo sư, hai năm này thực xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn lấy Nhược Lâm đạo sư trên mặt có một ít áy náy, liền vội vàng khom người nói xin lỗi nói. Không có việc gì. Đến là được. Nhược Lâm đạo sư khoát tay. Trong khoảng thời gian này bởi vì Dương Vũ đến, nàng không chỉ có không có chút nào áp lực, ngược lại học viện đối nàng tốt lạ thường. Mà lại Dương Vũ cũng cho nàng rất nhiều thất phẩm đan dược. Bây giờ đột phá đến đấu vương cảnh nàng, tính cách càng thêm bình dị gần gũi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Viêm mi đầu liền trực tiếp nhăn lại đến. Bởi vì hắn nhìn thấy tại Nhược Lâm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Dương Vũ. Vị này là Dương Vũ. Mấy tháng trước đi vào chúng ta Già Nam học viện. Thiên phú rất lợi hại yêu nghiệt. Chém giết đấu vương cảnh ma thú. Hơn nữa, còn là một tên lục phẩm luyện dược sư. Huân Nhi chú ý tới Tiêu Viêm biến hóa, mở miệng nói đến, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. Quả nhiên, hắn không chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư a. Tiêu Viêm mày nhíu lại càng sâu. Tiêu Viêm ca ca. Hắn nói hắn dạy bảo qua ngươi luyện dược. Chẳng lẽ lại thật sự là lục phẩm luyện dược sư? Huân Nhi mở miệng. Nàng tuy nhiên nghe nói Dương Vũ là lục phẩm luyện dược sư, nhưng là cũng không xác định. Khẳng định hắn nhưng là có thể cho lão sư ta đi học người. Lục phẩm luyện dược sư sợ là đều đánh giá thấp hắn. Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Ngươi cùng hắn. Huân Nhi mở miệng. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong nội tâm nàng có một loại dự cảm không tốt. Hắn là Vân Lam Tông Tông chủ đệ đệ, ta cùng hắn nhất định là cửu nhân. Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì tại Già Nam học viện trước, hắn Tiêu gia kinh lịch biến cố lớn. Phụ thân hắn càng là sống chết không rõ. Cái này, trong nháy mắt, Huân Nhi nhăn lại không, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa còn ở nơi này anh em. Nhỏ giọng thầm thì cái gì đâu? Nhược Lâm đạo sư mở miệng. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thân ảnh rất nhỏ, nàng cũng không nghe thấy hai người nghị luận. Không có chuyện gì. Tiêu Viêm khoát tay, sau đó liền đi tới Dương Vũ trước người, sắc mặt hết sức khó coi mở miệng. Dương Vũ, đừng có dùng dạng này thần sắc đối ta. Dương Vũ khoát tay, đại khái hiểu biết vì cái gì. Vân Lam Tông làm quá phận. Tiêu Viêm mở miệng, ngữ khí rất là lạnh lùng. Không cần cùng ta nói. Nếu là ta có thể làm chủ Vân Lam Tông, ta hiện tại lại ở Già Nam học viện sao? Dương Vũ khoát tay, cũng không muốn cùng Tiêu Viêm nói thêm cái gì. Tỷ tỷ ngươi là tông chủ. Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt càng lạnh lùng. Thế nhưng là, làm đây hết thảy Vân Sơn. Dương Vũ nhún vai, không để bụng. Ngươi cứ như vậy thái độ Vân Lam Tông, bây giờ đã không phải là Vân Lam Tông. Tiêu Viêm mở miệng, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Ta hiện tại chỉ là một tên đấu linh, cho nên ta không sẽ quản Vân Lam Tông sự tình. Bất quá, qua một thời gian ngắn liền không nhất định. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết Tiêu Viêm nói ý tứ. Vân Lam Tông bây giờ chỉ sợ đã có hồn tộc người tỏa chấn. ngươi mặc kệ, ta sẽ đi quản. Vân Lam Tông cùng ta thủ, sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, nói xong liền hướng đi Huân Nhi, không muốn lại nói chuyện với Dương Vũ. Xin khuyên một câu, buông xuống thù này, đợi ta trở lại Vân Lam Tông, hồn tộc cùng Vân Sơn đều sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, muốn báo thù qua tìm hồn tộc, ngươi nếu là lại tìm Vân Lam Tông, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ đứng lên, trực tiếp quay người rời đi, nhưng lại linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm nói câu nào. Ngươi làm không được, ta sẽ đi Vân Lam Tông. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, đồng dạng linh hồn truyền âm nói. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng, làm không được, khả năng sao? Mấy cái ngày thời gian, Già Nam học viện nội viện tuyển bạc cuối cùng kết thúc, 50 tên ngoại viện đệ tử trổ hết tài năng. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng, quyết định tất cả mọi người bài danh, quyết định tiến nhập nội viện địa vị. Hội tụ toàn trường sở hữu ánh mắt trong sân rộng, phó viện trưởng Hồ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hùng hồn thanh âm giống như như sấm rền tại quảng trường giữa không trung xoay quanh mà lên. Tại hôm qua, nội viện tuyển bạc thi đấu chính là tuyển ra sau cùng 50 vị, bọn họ đều là có tiến nhập nội viện tu hành tư cách. Bất quá, trong nội viện đồng dạng có minh xác đẳng cấp phân, mà muốn tại nội viện ở bên trong lấy được tốt hơn tu hành điều kiện, đó chính là nhất định phải tận khả năng tại cuối cùng này một trận đấu trong lấy được lớn nhất thành tích tốt. Mỗi một tên đề bạc đều sẽ đối với các ngươi có sự giúp đỡ to lớn, cho nên đem hết toàn lực đi, vì có thể có được ưu tú hơn tu hành điều kiện. Hổ Kiền ánh mắt liếc liếc một chút này bị điều động đến có chút kích động các học viên, cười nói, những năm qua tuyển bạc thi đấu đều là lựa chọn hội hợp trận đấu, mà năm nay đi qua học viện hội nghị thảo luận, lại là hơi cải biến một chút cái này một vòng cuối cùng trận đấu hình thức. Cho nên hiện tại mời 50 danh học viện leo lên quảng trường, bắt đầu sau cùng tuyển bạc thi đấu. Bài danh cuối cùng sẽ có lão sư thay các ngươi đăng ký trong danh sách. Hổ Kiền mở miệng lần nữa, cao giọng uống đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 390. Chiến Tiêu Viêm tuyển bạc thi đấu, về sau liền muốn tiến nhập nội viện. Dương Vũ đứng lên, cất bước hướng đi tuyển bạc thi đấu chỗ lôi đài, trong đôi mắt đều là bình thản sắc. Trận chiến cuối cùng, Tiêu Viêm, Huân Nhi, Cổ Gia cùng Ngô Hảo, Bạch Sơn chờ một chút, đều là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì một trận chiến này chuyện rất quan trọng. Năm nay chúng ta không muốn từng chàng hội hợp trận đấu, mà chính là muốn một trận giàu có nhiệt huyết cùng kích tình đại hỗn chiến đấu loại trực tiếp. Ai có thể ở cái này đấu loại trực tiếp trong kiên trì càng lâu, thứ tự chính là càng cao. Mà phản cũng thế. Nhìn qua này lần lượt vào sân đông đảo kẻ dự thi, Hổ Kiền cười nói, tại quảng trường này bên trong, bất luận các ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí là cùng người liên thủ tạo thành đoàn đội cũng thành, nhưng chỉ cần các ngươi có thể tại hỗn chiến thành đem chính mình xuống tới, như vậy chính là đạt được thắng lợi. Hổ Kiền vừa dứt lời, trong sân rộng chính là vang lên một số xì xào bàn tán. Hiển nhiên, cái này cùng những năm qua trận đấu không giống nhau hình thức, nhượng đến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng mà câu này lời mới vừa dứt, ở đây sở hữu 50 người ánh mắt liền nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, trong đôi mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Như thế nào cái gì? Như thế nào là cùng ngươi liên thủ, vẫn là trước đem ngươi đánh xuống lôi đài? Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ đều không ngứ đứng lên. Nói như thế nào, không nói rõ. Mọi người rất rõ ràng, nếu là liên thủ với Dương Vũ tất nhiên có thể thu hoạch được trước mấy tên. Nhưng là Dương Vũ yêu nghiệt tên có chút quá mức nghịch thiên, khiến cái này rất lợi hại đều là sinh ra kính sợ. thật không dám qua cùng Dương Vũ liên thủ. Dương Vũ, cửu tinh đại đấu sư lúc liền có thể chém giết đấu vương cảnh ma thú. Bây giờ, hắn trở thành đấu linh. Không chỉ tu vì viễn siêu chúng ta. Chiến lực chỉ sợ đã không kém gì nhị tinh đấu vương. Hôn Nhi đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhíu mày nói đến, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Còn có thể nói cái gì? Tránh đi ra hỏa này. Trước giải quyết những người khác. Chỉ cần chúng ta phía trước mấy tên là xong. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trừ phi sử dụng Phật nộ đường liên. Không phải vậy hắn thật không cảm thấy mình là Dương Vũ đối thủ. Các vị quảng trường gặp. Dương Vũ mỉm cười, dẫn đầu trước đạp lên quảng trường, đứng ở một góc, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Những người khác sắc mặt đều rất lợi hại ngưng trọng. Căn liền không hiểu Dương Vũ nụ cười này ý tứ. Cho nên trong lòng mới có chút nơm nớp lo sợ. Các ngươi đều hiểu quy tắc tranh tài sao khi lại không có người tiến vào quảng trường lúc. Hổ Kiền ánh mắt ở đây bên trong liếc nhìn một vòng. Cao giọng hỏi. Minh Bạch nghe được Hổ Kiền tra hỏi trong tràng nhất thời vang lên chỉnh tề hét lại âm thanh. Tốt, đã đều hiểu như vậy ta tuyên bố. Hổ Kiền thủ trưởng chậm rãi giơ lên. Sau cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Ầm vang rơi xuống. Nội viện tuyển bạc thi đấu một vòng cuối cùng đấu loại trực tiếp. Hiện tại bắt đầu oanh theo Hổ Kiền thủ trưởng rơi xuống. Này ban đầu yên tĩnh trong sân. Oanh một tiếng. Mấy chục đạo nhan sắc không đồng nhất đấu khí. Bỗng nhiên làm cho người hoa mắt bộc phát ra. Theo từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Trận bên trong bóng người cấp tốc thiểm lược. Đại đa số người đều là đang bay nhanh đối dọc theo quảng trường thối lui. Bọn họ đều sợ hãi tại loại này khắp nơi là địch nhân giữa sân. Bị người hạ xuống âm thủ cho oanh ra trong tràng. Bắt đầu lời nói, vậy liền mau chóng giải quyết đi. Dương Vũ đôi mắt nheo lại. Căn bản không hề dừng tay ý tứ. Tịch Thiên Thánh Thể trực tiếp bạo phát. Vô số xích kim sắc thần hy từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Giống như thần đê quang huy. Bành một giây sau, Dương Vũ một chân bước ra. Thân hình liền giống như thuấn di. Mang theo liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại một tên đỉnh phong đấu sư trước người. Oanh một giây sau, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, cái này đỉnh phong đấu sư liền bị oanh bay. Thân ảnh như là diều đứt dây, trực tiếp rơi vào ngoài sân rộng. Bành bành bành mà theo sát phía sau. Tại trên quảng trường này, như là đốt pháo, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Theo Dương Vũ phá hư bước bước ra, liền có một mảnh mặt đất vỡ vụn, tư không cũng tại rung động. Mà theo một tiếng này tiếng oanh minh chính là một người học viên bị oanh bay, không có chút nào lo lắng. Dương Vũ, ngươi ngừng tay cho ta, lần chọn lựa này thi đấu ngươi là hạng nhất, không cần xuất thủ. Dương Vũ phát uy. Đánh xuống mười mấy người về sau. Hổ Kiền rốt cuộc ngồi không yên. Vội vàng hét lớn một tiếng. Ngăn lại Dương Vũ nghiền ép. Ách, dạng này được không? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Hổ Kiền có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Ngươi khác tại động thủ, không phải vậy lần chọn lựa này thi đấu liền thật trực tiếp không có ý nghĩa. Hổ Kiền sắc mặt hơi đen, không nghĩ tới lần này đại loạn đấu hình thức sẽ bị Dương Vũ một người cho quấy thành dạng này. Lúc này trên lôi đài tất cả mọi người không có xuất thủ ý tứ. Đều là lại nhất tâm tìm kiếm Dương Vũ. Rất sợ chính mình trở thành Dương Vũ kế tiếp đối thủ. Đặc biệt là Hổ Gia, Ngô Hạo, Bạch Sơn các loại những này liền thực lực mạnh mẽ. Nhất định có thể tiến vào trước mấy tên tồn tại. Như là trở thành Dương Vũ mục tiêu. Dẫn đầu bị oanh bay. Đây chính là hội để bọn hắn khó chịu một đoạn thời gian rất dài. Cũng được đi, ta không xuất một chút tay, các vị, chính các ngươi hào hào chơi. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Bốn phía học viên sắc mặt rất tối. Nhưng là cũng chỉ có thể nhìn về phía những người khác. Sắc mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tuyển bạc thi đấu, hiện tại mới xem như chính thức bắt đầu. Mà không có Dương Vũ tham dự tuyển bạc thi đấu cùng ban đầu cũng không có khác nhau. Cuối cùng vẫn là Hôn Nhi, Tiêu Viêm, Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hảo năm người trổ hết tài năng, mà người thứ một, hai vẫn như cũ là Huân Nhi cùng Tiêu Viêm. Thế nào còn không đi xuống sao? Dương Vũ nhìn lấy Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đều nhìn về phía mình, miệng hơi hơi giơ lên. Chúng ta chiến một trận đi, vô luận kết quả như thế nào, ta muốn biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Viêm nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói ra. Sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, hắn thực lực đã đạt tới đấu linh cấp bậc, cho nên hắn muốn nhìn một chút vô cùng bẩn lúc này đối thủ thực lực đến tột cùng như thế nào. Vậy liền tiếp ta một đao đi. Dương Vũ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngưng tụ ra Tu La đao. Thể nội xích kim sắc thần khí lần nữa bao phủ mà ra. Diệt thiên nhất đao. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, lực hủy diệt rót vào Tu La đao trong, cùng kinh thiên sát ý cùng lực công kích dung hợp, ngưng tụ ra một đạo huyết sắc đao ảnh. Tiêu Viêm ca ca, nhanh lên lui. Một đao kia đã không phải là đấu linh cấp bậc. Huân Nhi liền vội mở miệng, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một đao kia ta nhất định phải tiếp xuống. Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhưng là cũng không có tránh lui. Phật nổ. Đường sen Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dương Vũ chém ra huyết sắc đao ảnh. Trong tay, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bắt đầu hội tụ. Nhất thời, một cỗ kinh khủng lực hủy diệt xuất hiện tại trên quảng trường. Cũng không phải là Dương Vũ diệt thiên nhất đao nổi liếm, mà chính là cuồng bạo tuôn ra hướng bốn phía. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 391. Tuyển bạc thi đấu kết thúc. Tiêu Viêm ca ca, ta cũng tới chúc ngươi một tay. Lực Huân Nhi sắc mặt ngưng lại. Trong nội tâm nàng vô cùng kiêng kỵ Dương Vũ một đao kia, nhưng lại cũng không thể mặc kệ Tiêu Viêm. Oanh! Huân Nhi xuất thủ, tại trong cơ thể nàng kim sắc hỏa diễm bay lên, khiến cho toàn bộ hư không đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng, giống như hư không đều đang bị đốt cháy. Tiêu Viêm ca ca, ngươi sử dụng đi. Huân Nhi mở miệng, vọt tới Tiêu Viêm bên cạnh. Kim đế phần thiên viêm trực tiếp đổ nhập Tiêu Viêm trong thân thể. Tốt! Tiêu Viêm tuy nhiên chấn kinh, nhưng là cũng không có do dự. Muốn chiến thắng Dương Vũ, một loại dị hỏa khả năng thật đúng là không đủ. Giây sau, ban đầu thanh sắc Phật nộ đường liên biến, hồn tôn thanh kim sắc, một cỗ hết bệnh tăng kinh khủng lực hủy diệt hiện lên. Tại Tiêu Viêm bên cạnh, toàn bộ quảng trường mặt đất đều là đến băng liệt. Vô số nát tiểu thạch đầu nứt toát ra đến, gần như trong nháy mắt liền bị đốt cháy trở thành tro tàn. Không tốt! Hai đạo dị hỏa dung hợp, lực hủy diệt quá kinh khủng. Xuất thủ Hổ Kiền sắc mặt ngưng tụ, đối bên cạnh những trưởng lão kia hét lớn mở miệng. Thân hình liền trực tiếp lướt hướng phía dưới quảng trường. Oanh! Một giây sau, Phật nộ đường liên bay ra, nghiền nát một phiến hư không, bay thẳng hướng Dương Vũ đao ảnh. Mà theo sát xuất hiện này cỗ kinh khủng chấn động bao phủ toàn bộ quảng trường cùng bốn phía. Một cỗ tiếng oanh minh xuất hiện, trùng kích rất nhiều người đều lỗ tai bắt đầu vù vù. Nhưng là Dương Vũ đao ảnh cường đại như trước, trực tiếp mở ra Phật nộ đường liên, lực hủy diệt đồng dạng kinh người. Nhưng là bị chém thành hai nửa Phật nộ đường liên trong nháy mắt mất đi Tiêu Viêm rót vào trong đó thăng bằng ổn định lực lượng, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Hết bệnh thêm tiếng nổ kinh khủng bao phủ bốn phía, mà xanh kim sắc hỏa diễm như là lộng lấy pháo hoa, bao phủ toàn bộ quảng trường hư không. Nếu không có có già Nam học viện ngoại viện trưởng lão giam cầm, những ngọn lửa này sợ rằng sẽ đem quảng trường này cùng bốn phía sở hữu ngoại viện học viên đều là đốt thành tro bụi. Mà lại tại ngọn lửa này trong, còn có vô số huyết sắc đao ảnh sau khi vỡ vụn sinh ra sắc bén đao khí, so dị hỏa không hề yếu. Đại đạo đỉnh ấm ra, nhưng mà tại cái này vô tận thanh kim sắc dị hỏa cùng đao khí trong, nhất tôn tử đỉnh nhỏ màu xám nổi lên. Thôn Dương Vũ hừ lạnh, thôn phệ tổ long lực rót vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhất thời, tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt hiện hiện, giống như hắc động, đem sở hữu xanh kim sắc hỏa diễm cùng đao khí đều là nuốt chửng vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ, những cái kia cho dù là hổ kiền đều cảm thấy khó giải quyết gì hỏa cùng đao khí đều là bị thôn phệ, chấn áp tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Tán đi. Trống trải trong sân rộng, Dương Vũ phất phất tay. Này tử đỉnh nhỏ màu xám hóa thành từng sợi tử dòng khí màu xám, chui vào Dương Vũ đỉnh đầu bách chiến thần binh đồ lục trong. Tại một tờ trống không chỗ, ngưng tụ thành làm một cái đỉnh nhỏ ấm ký. Lại là sách này. Mà tại Dương Vũ đối diện, Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi phân biệt đứng tại một loại trong, cũng không nhận được quá lớn thương hại. Vẹn vẹn quần áo bị đao khí cho chém vỡ mấy chỗ. Mà Hôn Nhi nhìn lấy Dương Vũ trên đỉnh đầu tử màu xám bách chiến thần binh đồ lục, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Đấu khí đại lục, đấu khí cùng luyện dược cường thịnh, binh khí ngược lại bị rất nhiều người quên. Cũng không có bao nhiêu người có được có thể sinh ra nghịch thiên chiến lực vũ khí. Cho dù là viễn cổ tám tộc, đồng dạng như thế, đều là dựa vào đấu khí cùng mình đấu khí tại đối địch, cũng không có vũ khí công lao. Mà bây giờ Dương Vũ không chỉ có được một thanh sát ý kinh người huyết sắc trường đao, còn có thêm nhớ lại khó lường sách. Sách có thể trở thành ngư khí sao? Mà lại sách này ngưng tụ ra một loại binh khí lúc đều quá mức nghịch thiên, luyện chế so gì hỏa cũng không hề yếu. Cho nên Hôn Nhi đối với Dương Vũ kiêng kỵ mới có thể càng ngày càng dày đặc. Dương Vũ đơn giản tựa như là một cái không biết người, tất cả mọi thứ đều là không biết. Ba người các ngươi, đây chỉ là tuyển bạc thi đấu, cũng không phải sinh tử đấu. Về phần sử dụng dạng này đấu kỹ sao? Hổ Kiền đi tới, đánh vỡ Dương Vũ cùng Hôn Nhi, Tiêu Viêm ba người rằng co. Sắc mặt hắn rất tối, rất lời hại phẫn nộ. Chỉ là khiêu chiến mà thôi, Dương Vũ nhún vai, hắn có tự tin chính mình không bị thua. Phó viện trưởng, chúng ta cũng không phải là sinh tử tranh chấp, chỉ là lẫn nhau khiêu chiến mà thôi. Hôn Nhi cùng Tiêu Viêm cũng gật đầu, bọn họ cũng không muốn bị phạt. Không là sinh tử tranh chấp, vừa mới này gì hỏa dung hợp hỏa liên. Còn có Dương Vũ, ngươi một đao kia, liền xem như thả một cách đấu vương tới, cũng phải bị diệt. Hổ Kiền sắc mặt rất lời hại im lặng. Thật không rõ vì sao đấu linh cùng đại đấu sư hiện tại cũng có thủ đoạn nghịch thiên, có thể chém giết đấu vương. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ngươi nhìn, đây không phải xử lý thỏa mãn sao? Dương Vũ khoát khoát tay, liếc nhìn một vòng, xác thực cùng không có phát sinh vừa mới tình huống đồng dạng bộ dáng. Hừ, nếu là ngươi xử lý không tốt, có ngoại viện đệ tử thổ thương, thậm chí tử vong lời nói, ba người các ngươi. Nhưng chính là thật phạm lỗi lầm lớn. Hổ Kiền hừ một tiếng. Dương Vũ lời nói nhượng hắn rất lời hại biệt khuất. Thực sự không biết nên làm sao chỗ phạt Dương Vũ. Ha ha, Hổ Kiền phó viện trường, chúng ta cứ như vậy đi. Khác đang xoắn xuýt. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Hổ Kiền bả vai, sau đó liền trực tiếp rời đi quảng trường. Hảo hảo, đều tán đi. Nội viện tuyển bạc thi đấu kết quả đã đi ra. Đến lúc đó, Dương Vũ, Tiêu Viêm, Cổ Hôn Nhi, Hổ Gia, Ngô Hảo, các ngươi năm người qua mấy ngày đến tàng thư các một chuyến. Hổ Kiền mở miệng. Lần này Bạch Sơn bị đào thải, bởi vì hắn kéo quá nhiều Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi cừu hận, cái thứ nhất bị oanh bay. Cho nên vô duyên toi nằm. Đấu ký sao? Dương Vũ mi đầu hơi hơi dơ lên. Cái này tàng thư các, nếu là không có cao cấp đấu ký, Dương Vũ kỳ thực cũng không phải là quá để ý. Thôi, vẫn là đi một chuyến đi, nếu là có thích hợp đấu ký, nhưng là cũng có thể tu luyện. Dương Vũ gật gật đầu, ghi lại thời gian về sau, liền trực tiếp tìm tới Nhược Lâm đạo sư, chuẩn bị tìm một chỗ dạy bảo một chút Nhược Lâm tu hành. Vài ngày sau, Dương Vũ cáo biệt Nhược Lâm đạo sư, đi vào Hổ Kiền nói tới này tàng thư các ở chỗ đó. Dương Vũ ngoài cửa, một tên hộ vệ mở miệng hỏi thăm. Dương Vũ gật đầu, Chờ một lát một lát. Ta qua thông bẩm một tiếng. Hộ vệ gật đầu. Liền vội vàng xoay người. Hướng đi trong phòng. Phó viện trưởng Dương Vũ cũng đến. Không lâu, hắn tại trước một căn phòng dừng lại, mở miệng nói đến. Mời hắn vào đi. Hổ Kiền gật đầu, nói một tiếng. Lúc này, nơi này cũng chỉ có Hổ Gia cùng Ngô Hảo hai người, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi còn chưa tới. Phó viện trưởng, nửa phút đồng hồ sau, Dương Vũ cũng đi tới, nhìn lấy Hổ Kiền, khẽ mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ trước ngồi một chút, chờ một chút Tiêu Viêm bọn họ. Hổ Kiền gật đầu, gật đầu ra hiệu. Dương Vũ mà Ngô Hảo cùng Hổ Gia đều là nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Cũng có một tia chiến ý. Há, các ngươi tốt. Dương Vũ mỉm cười, cùng hai người gật gật đầu. Hắn đến cũng không có cùng hai người nói chuyện ý tứ, bởi vì chung quy là không có giao tập người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 392. Lục thiên nhất đao ngươi rất mạnh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng chưa nghe nói qua ngươi dạng này thiên tài. Ngô Hảo mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất nghiêm túc. Tiêu Viêm. Hắn còn có khiêu chiến tâm. Bởi vì Phật nộ đường liên Tiêu Viêm cũng không thể tùy ý sử dụng. Lần trước tuyển bạc sau trận đấu. Hắn nhưng là nghe nói Tiêu Viêm suy yếu vài ngày. Mà Dương Vũ lại không giống nhau, này chém ra một đao đến, như là sử dụng phổ thông một đạo đánh chém. Cho nên đối với Dương Vũ, hắn chiến ý cũng không có nhiều nồng đậm. Hắn biết rõ. Trừ phi siêu việt Dương Vũ một cách đại cảnh giới. Không phải vậy căn cũng không phải là Dương Vũ đối thủ. Thế nhưng là bây giờ thế nhưng là Dương Vũ vượt qua bọn họ không sai biệt lắm cái này đại cảnh giới a. Ha ha, đa tạ khích lệ. Dương Vũ gật đầu mỉm cười. Không thể không nói. Nếu như không phát cuồng Dương Vũ. Cười rộ lên rất lợi hại mê người. Mười phần ôn hòa. Mà lại tràn ngập mị lực. Hổ Gia nhìn lấy Dương Vũ khuôn mặt cùng nụ cười. Sắc mặt hơi có chút phát hồng. Trong lòng có chút nhanh chóng nhảy lên dấu hiệu. Hổ Kiền phó viện trưởng cháu gái. Nghe nói qua. Huân Nhi người theo đuổi. Ta ủng hộ ngươi. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía Hổ Gia. Gật đầu nói đến. Cái gọi là bách hợp là tuyệt vời. Hắn vẫn là thằng ủng hộ, chỉ là bách hợp là tuyệt vời, đáng tiếc sinh không. Nói lung tung. Tôi Hổ Gia nhất thời sắc mặt biến đến đỏ bừng. Đối Dương Vũ nhẹ tôi một tiếng. Ngượng ngùng không được. Khụ khụ, Dương Vũ ngươi có thể thật dễ nói chuyện a, ta còn muốn ôm ngoại tôn đâu, đừng nói lung tung. Hổ Kiền cũng lão mặt tối sầm, trừng mắt Dương Vũ nói đến. Dương Vũ nhún nhún vai. Không có ở nói chuyện. Nhưng là Hổ Gia cùng Huân Nhi nếu là làm loại kia vận động, thật là đẹp vô cùng cảnh tượng. Thanh thúy phòng cửa mở ra âm thanh lần nữa lặng lẽ vang lên. Một thanh âm truyền tiến gian phòng. Phó viện trưởng Tiêu Viêm cùng cổ Huân Nhi đến. Mời bọn họ vào đi. Đem sách trong tay khép lại. Hổ Kiền cười nói. Chợt đưa ánh mắt về phía Dương Vũ ba người. Nói các ngươi ngày sau tiến vào nội viện. Không thể nói được còn muốn cùng một chỗ phấn đấu. Cho nên không nên đem quan hệ làm cương. Hàng năm tiến nhập nội viện tân sinh. Nếu là không ôm thành đoàn lời nói. Này hạ chàng có thể không tươi đẹp lắm. Mặt khác. Trong nội viện. Thực lực vi tôn. Người nào quyền đầu cứng. Mà có thể đạt được tốt nhất điều kiện tu luyện. Ở nơi đó. Các ngươi bất kỳ bối cảnh gì đều vô dụng. Bao quát ta nói một câu cuối cùng lúc. Hổ Kiền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hổ Gia. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Bĩu môi, Hổ Gia tuy nhiên trong lòng từ chối cho ý kiến, có thể trên mặt lại là gật gật đầu. Tại Hổ Kiền thanh âm rơi xuống không lâu sau. Nơi cửa phòng. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tiến. Ánh mắt tại rộng rãi trong phòng liếc nhìn một vòng. Sau cùng dừng lại tại sau cái bàn Hổ Kiền trên thân. Hai người tiến lên hai bước. Khom người hành lễ. Ha ha, các ngươi hai cái cuối cùng tới. Cười tủm tỉm nhìn qua hai người. Hổ Kiền ánh mắt hơi tại Tiêu Viêm trên mặt dừng lại nhiều một hồi. Đến từ Tiêu Viêm đi vào Gia Mã học viện đem thời gian gần 10 ngày. Đây là Hổ Kiền lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng cái này tại lúc này danh vọng đạt tới học viện đỉnh phong mũi nhọn học sinh đối mặt. Phó viện trưởng. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tốt, đã đều đến, như vậy tùy ta qua tàng thư các đi, hảo hảo chọn lựa bên trong có lẽ có thể. Làm các ngươi được lợi cả đời đấu kỹ. Hổ Kiền mở miệng. Mỉm cười. Trực tiếp đứng dậy. Mở ra thông hướng tàng thư các cửa ngầm. Mang theo Dương Vũ 5 người. Tiến vào một cái lối đi trong. Đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Dương Vũ 5 người mới tại Hổ Kiền chỉ huy dưới đi vào một cái lầu các trước. Tàng thư các cổ lão chữ viết. Tuy nhiên trải qua tuế nguyệt tàn phá. Có thể Dương Vũ bọn người lại như cũ là vì này kiểu chữ trong ẩm chứa phong cách cổ xưa ý cảnh mà cảm thấy rung động. Không hổ là già nam học viện ngoại viện trong thần bí tàng thư các. Chỉ là tấm bảng này ngạch. Liền đem nó thân phận ấm sấn đi ra. Hổ Kiền mang theo 5 người chậm rãi hướng đi tàng thư các. Tại sắp tiến vào nó 20 mét khoảng cách lúc. Lại là đột nhiên dừng lại. Đối tàng thư các phương hướng ôm quyền nói. Lần này nội viện tuyển bạc thi đấu toi năm đã sinh ra. Dựa theo quy củ. Ta dẫn bọn hắn tới chỗ này. Còn mời chư lão mở cửa Hổ Kiền lời nói. Bị đấu khí chỗ mang theo. Tại tiểu sơn cốc ở giữa. Không ngừng bồi hồi. Thật lâu không rời. Tại Hổ Kiền lời nói rơi xuống không lâu sau. Ánh mắt mọi người mãnh liệt di động. Sau cùng dừng lại tại cửa chính chỗ hai cái xít bằng ngồi dưới đất bóng người áo bào cho. Lúc trước tại lúc đi vào. Hắn rõ ràng nhìn rõ ràng. Nơi này căn không có nửa cái bóng người mà bây giờ. Hai cái này hôi bào nhân. Lại là như là ban đầu liền ngồi ở chỗ đó. Tưởng gì như vậy tràng cảnh. Khiến lòng người sợ hãi. Hai vị trưởng lão, người đã đưa tới. Hổ Kiền mở miệng. Nhìn trước mắt hai người trong đôi mắt mang theo tôn kính sắc. Vị tiểu hữu này. Thân có thanh liên địa tâm hỏa. Không biết ra sao tục danh hai tên thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi đến. Tiểu tử Tiêu Viêm. Huân Nhi mở miệng. Khom người nói đến. Không tệ. Toi năm. Không chỉ có Dương Vũ. Còn có một vị thân có gì hỏa thiên tài. Hai tên thái thượng trưởng lão gật đầu, hết sức hài lòng. Mà hai người cũng không nói thêm gì. Sau đó liền trực tiếp mở ra không gian khóa. Nhượng Dương Vũ 5 người nhìn thấy tránh thức tàng thư các. Hiện tại các ngươi tự hành tiến vào tàng thư các đi. Nhớ kỹ. Không quản các ngươi muốn có được cái gì. Đều không thể cưỡng cầu. Bởi vì bên trong tất cả mọi thứ đều là bị tăng thêm lớp năng lượng. Nếu là ngươi tay có thể không trở ngại chút nào xuyên qua lớp năng lượng. Như vậy ngươi mà có thể lấy đi bên trong đồ vật. Đương nhiên. Mặc kệ ngươi có thể cầm lấy bao nhiêu. Khả năng mang ra tàng thư các. Chỉ có một dạng. Tuyệt đối không nên lòng tham. Nếu không kết quả là sẽ chỉ là chút lam múc nước công giá tràng. Mà nếu như các ngươi cũng không thể xuyên thủng lớp năng lượng lời nói. Vậy liền từ bỏ đi. Bằng thực lực các ngươi. Còn phá không chúng nó. Những năm này hàng năm đều có người tiến vào tàng thư các. Có thể sau cùng tay không mà người về. Cũng số lượng cũng không ít. Cho nên. Hết thầy chỉ có thể tùy duyên. Không chiếm được đồ vật. Chớ còn cứng cầu hơn. Ngón tay hướng tàng thư các. Hổ Kiền quay đầu đối Dương Vũ bọn người nói. Dương Vũ bọn người gật đầu chỉ cất bước tiến vào bên trong. Dương Vũ không có dừng lại. Dấm lên phá hư bước. Trong nháy mắt liền vào nhập trong tàng thư các. Cũng không có đi nhìn những vật khác. Nhiều như vậy đấu kỹ. Dương Vũ gật gật đầu. Cái gì cũng không có nghĩ. Trực tiếp liền phóng thích chính mình linh hồn lực. Bao phủ toàn bộ trong tàng thư các. Sát ý đao pháp chờ đợi 2-3 phần về sau. Dương Vũ trong ánh mắt lóe lên. Thân hình hóa thành tàn ảnh. Tại trong tàng thư các bắt đầu lướt động. Sau 3 phút, Dương Vũ trở lại Hổ Kiền trước người trong tay cầm một cái quyển trục. Lục thiên nhất đao, không có phẩm cấp đấu kỹ. Lục Thiên Nhất Đao chính là thượng cổ mạnh nhất sát thần sáng tạo đao pháp, cũng không có phẩm cấp có thể đánh giá. Bởi vì sát ý càng mạnh, đao pháp này liền càng mạnh. Nhưng vì hoàng cấp, cũng có thể là trời cấp, đây cũng là Dương Vũ chọn lựa đấu kỹ. Có thể nói là cùng Tu La Thí Thần Đao tuyệt phối một loại đấu kỹ. Dương Vũ tin tưởng, sử dụng Tu La Thí Thần Đao, tăng thêm lực hủy diệt, còn có Dương Vũ chính mình thiên phú, cái này Lục Thiên Nhất Đao thậm chí không thể so với Toái Thiên Nhất Đao cùng Diệt Thiên Nhất Đao. Thậm chí tại đấu khí đại lục dạng này trung cấp vị diện, sẽ chỉ càng mạnh vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 40 chương 393. Tân sinh cống nạp phí chờ đợi 2 ngày thời gian. Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão nhìn lấy sắc mặt bình thản, ngồi ở chỗ đó không nói một lời Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại bốn xấu hổ. Cuối cùng, Tô trưởng lão mở miệng, Dương Vũ, bất luận những người khác là thắng hay bại, nếu như ngươi xuất thủ, nhất định có thể thắng. Mà lại, ngươi cũng là phó viện trưởng đặc biệt đã thông báo. Cho nên, hôm nay ta trước hết dẫn ngươi đi trong nội viện dàn xếp lại. Còn có, đây là phó viện trưởng để cho ta cho ngươi tử tinh thẻ. Trong đó có 50 ngày hỏa năng. Cho ta tử tinh thẻ. Dương Vũ hơi kinh ngạc tiếp nhận chương này tấm thẻ màu tím. Ngươi cho học viện luyện chế 15 mai thất phẩm đan dược. Mà lại, ngươi thân là thất phẩm luyện dược sư, cái này tại chúng ta Già Nam học viện là phải có đãi ngộ. Tô trưởng lão gật đầu, mỉm cười nói một tiếng. Cũng được, vậy ta trước hết cùng các ngươi qua nội viện đi. Ta xác thực không có ở chờ đợi tất yếu. Trong rừng rậm, đám người Tiêu Viêm cũng không e ngại lão sinh. Hắn xác thực có thể rời đi. Tại Tô trưởng lão chỉ huy dưới, Dương Vũ lần nữa tiến nhập nội viện trong. Lại tại này sổ tự trên đường phố, Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thời gian không sai biệt lắm, tìm cơ hội nên làm đột phá đấu hoàng chuẩn bị. Dương Vũ bị Tô trưởng lão an bài tại một cách đơn độc trong lầu các, nằm ở trên giường. Dương Vũ qua ra 6 viên thuốc, 3 cái thất phẩm đan dược, 3 cái lục phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược là lần trước còn lại, mà lục phẩm đan dược là Dương Vũ trong khoảng thời gian này bên ngoài viện dược tài dự trữ chỗ vơ vét tới. Cái này 6 viên thuốc, tuy nhiên không nhiều, nhưng là đầy đủ Dương Vũ đột phá đến thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu linh tầng thứ. Đông đông đông. Sau 5 ngày, Dương Vũ chỗ lầu các cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ đi tới cửa mở cửa. Một giây sau, ngoài cửa cùng trong phòng người đều là sửng sốt. Tiêu Viêm, Huân Nhi, các ngươi 4 người cùng Dương Vũ đều là ngoại viện bài danh toi 5 người. Hổ Kiền phó viện trưởng nói, an bài các ngươi 5 người ở cùng một chỗ. Tô trưởng lão lính đội đứng tại Dương Vũ ngoài cửa chính là hỏa năng săn bắt thi đấu thắng lợi sau Tiêu Viêm 4 người. Tiêu Viêm 4 người càng thêm sửng sốt. Cùng Dương Vũ ở cùng một chỗ, có thể hay không quá xấu hổ vào đi. Chúng ta đám bạn cùng phòng. Dương Vũ mỉm cười tránh ra thân thể, làm một cách mời thủ thế. Ai nha, Tiêu Viêm 4 người có chút không có lấy lại tinh thần, nhưng lại cũng đều là thực sự vào giữa phòng trong. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Dương Vũ hẳn là sẽ không như thế bình dị gần gũi. Thậm chí Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cùng Dương Vũ quan hệ đến cũng có chút vi diệu. Cho nên nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Ha ha, các ngươi hai cái tâm còn chưa đủ lớn, tương lai là không trở thành địch nhân không trọng yếu. Tối thiểu nhất tại Già Nam học viện, chúng ta là bạn cùng phòng, cho nên hảo hảo ở chung mới là vương đạo. Dương Vũ đối Tiêu Viêm cùng Huân Nhi khoát khoát tay, tử tốn nói, tâm không đủ đại. Sắc mặt hai người hơi đen, tương lai nhất định trở thành địch nhân, như thế nào hảo hảo ở chung. Hổ gia cũng tại a, nếu không ngươi cùng Huân Nhi ở một cái phòng. Dương Vũ mỉm cười, đối Hổ gia nháy mắt mấy cái. Xéo đi. Hổ gia hơi đỏ mặt, hiển nhiên biết Dương Vũ nói lời này ý tứ. Ha ha, không tệ. các ngươi năm cái hào hào ở chung đi. Tô trưởng lão gật gật đầu. Có Dương Vũ ở chỗ này, hắn đột nhiên cảm thấy rất lợi hại yên tâm. Không có việc gì, không có việc gì, ta hồi hào hào cùng bọn hắn ở chung. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp cấu kết lại Tô trưởng lão bả vai, mạnh kéo lấy nó hướng đi nơi xa. Tiêu Viêm bốn người nhìn lấy Dương Vũ thông đồng lấy Tô trưởng lão. Một cái miệng không ngừng rời đi bóng lưng. Trong lòng rất là cổ quái. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Viêm, sắc mặt có chút chần chờ, Hổ Gia cùng Ngô Hảo cũng nhíu mày. Không có việc gì. Tựa như Dương Vũ nói. Tại Già Nam học viện chúng ta khẳng định là bạn cùng phòng. Có sâu oán niệm. Sau này tại Già Nam học viện bên ngoài lại nói. Tiêu Viêm đàm một hơi. Hắn thật có chút vô pháp tiêu tan. Phiền chết Dương Vũ đều nói. Cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Còn có thể làm sao? Xem đi, chỉ cần Dương Vũ đừng quá mức cùng hắn hào hào ở chung cũng không có việc gì. Huân Nhi gật gật đầu cũng không có đang xoắn xuýt. Dạng này mới đúng mà. Thoải mái tinh thần. Tại Già Nam học viện mấy ngày này. Hảo hảo nghĩ ta học tập. Ở cùng một chỗ mấy ngày này hảo hảo suy nghĩ ta nhược điểm. Không phải vậy về sau gặp gỡ. Mà các ngươi lại là sẽ phạm sầu. Dương Vũ thân hình đột nhiên từ nóc nhà nhảy xuống. Đứng tại bốn người trước người. Khẽ cười nói. Tiêu Viêm bốn người gật đầu cũng không có lại xoắn xuýt. Tới tới tới, ta cho các ngươi phân phối gian phòng. Dương Vũ mỉm cười, đôi mắt lộ ra một tia khôn khéo, mang theo bốn người hướng đi trong phòng. Bất quá, cuối cùng vẫn tự chọn gian phòng của mình. Bởi vì, Dương Vũ muốn đem Hổ ra gian phòng an bài tại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ở giữa. Có thể nói là sắp tâm không tốt. Ai? Bách hợp là tuyệt vời a. Nửa đêm, năm người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Huân Nhi cùng Hổ ra hai người liền nhau. Nghe được Dương Vũ thanh âm, đều là sắc mặt hơi đen. Phanh, âm sáng sớm ngày thứ hai. Dương Vũ năm người đang uống trà gặp thời sau. Đột nhiên một trận gấp rút gõ cửa không đúng lúc tiếng vang lên tới. Nghi hoặc ngẩng đầu, năm người đem ánh mắt quét về phía đại môn. Huân Nhi đứng dậy bước nhanh bước đi. Xảy ra chuyện gì uống trà ta? Ngô Hảo thanh âm mập mờ hỏi. Nhìn xem liền biết. Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu lên, lại là nhìn thấy mở cửa Huân Nhi tại cùng ngoài cửa người nói chuyện với nhau sau khi chính bước nhanh đi trở về. Làm sao Huân Nhi? Hổ ra đem một đầu tím nhạt dây thắt lưng buộc ở eo thon ở giữa. Đem vậy liền tinh tế eo thon càng là xiết lộ ra mê người. Đối Huân Nhi cười tủm tỉm nói. Bên ngoài là 10 cách tân sinh, nói là muốn gặp Tiêu Viêm ca ca cùng Dương Vũ. Huân Nhi khẽ trao mày, nói. Tân sinh có việc tính toán, để bọn hắn vào đi. Tiêu Viêm nao nao toàn tức nói. Nghe vậy, Huân Nhi khẽ gật đầu. Đối ngoài cửa vẫy tay. Nhất thời mười mấy đạo nhân ảnh chính là chen chúc mà tiến. Chợt đối Dương Vũ năm người bốn phía. Khuôn mặt không biết bởi vì cái gì mà lên. Lại là đỏ rừng rực. Dương Vũ học trường. Tiêu Viêm học trường. Cùng là tân sinh. Ngày có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay a. Nội viện này lão sinh. Cũng thật sự là khinh người quá đáng. Một tên thanh niên khuôn mặt kích động đến có chút đỏ lên. Ngữ khí hết sức kích động đối Dương Vũ cùng Tiêu Viêm mở miệng nói đến. Làm sao nói rõ ràng. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, nói. Từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, liền là có một ít học sinh cũ đoàn đội tiến vào chúng ta khu tân sinh vực. La hét muốn thu cái gì tân sinh tiến cống phí. Mỗi người hai ngày hỏa năng. Chúng ta cũng biết mới đến không tất yếu làm quá mức bén nhọn. Nhìn một chút thuận tiện, cũng không nói gì. Cho nên đều muốn hỏa năng giao nạp cho bọn hắn. Có thể kết quả không nghĩ tới đuổi đi đám người này về sau. Càng nhiều lão sinh hướng chúng ta nói tân sinh tống nạp phí. Hôm nay, lúc này mới bao lâu, liền đã đến ba nhóm. Thanh niên mở miệng, ngữ khí tràn ngập phẫn nộ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 40 chương 394. thu cống nạp phí nhiều như vậy, lão sinh đến thu tân sinh cống nạp phí, bọn họ chẳng lẽ không có nghe nói các ngươi tại hỏa năng săn bắt thi đấu mà biểu hiện? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía những học sinh mới này, biết lại như thế nào, bọn họ đều rất mạnh, có ít người đã tiếp cận đấu linh, thậm chí có mấy cái đã đột phá đến đấu linh cảnh giới. Một tên tân sinh mở miệng tràn ngập bất đắc dĩ. Đấu linh cũng tới thu tân sinh cống nạp phí, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới hôm qua Tô trưởng lão nói tới lão sinh cùng tân sinh cạnh tranh lại nhanh như vậy liền đến tới. Trừ đấu linh, còn có hay không những người khác đến? Tỉ như trong nội viện những đã đó tự thành trong bang phái viện cường giả. Dương Vũ gật gật đầu, nhìn về phía những học sinh mới này hỏi. Cũng không có, chỉ là một số như là nội viện đệ tử đến thu tân sinh cống nạp phí. Tân sinh lắc đầu, bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng những người này phải chăng đến từ những cái kia cường bảng cường giả thành lập bang phái. Như vậy phải không? Dương Vũ gật gật đầu, đôi mắt bắt đầu lói lên. Các ngươi đến đây là hy vọng ta cùng Dương Vũ đi trợ giúp các ngươi? Tiêu Viêm mở miệng lần nữa, nhìn lấy tân sinh hỏi. Những nam sinh kia thực sự khinh người quá đáng. Chúng ta cùng là tân sinh, Tiêu Viêm học trưởng, van cầu hai vị giúp chúng ta một tay đi. Sau này chúng ta nhất định lấy Tiêu Viêm học trưởng cùng Dương Vũ học trưởng cầm đầu là xem. Tân sinh mở miệng đều là ôm quyền khom người, thái độ mười phần cung kính. Giúp các ngươi cũng không phải không được, mà lại ta có thể cho các ngươi vĩnh viễn sẽ không còn có phiền não như vậy. Dương Vũ nhìn về phía những học sinh mới này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. 45 người, không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dương Vũ học trưởng, ngươi nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, chúng ta nhất định giúp ngươi đi làm. Một tên tân sinh nhất thời kích động lên, gian nan mở miệng nói đến. Dương Vũ, đây chính là có thể chém giết đấu vương cảnh tồn tại, cho dù là tại nội viện trong, đồng dạng có thể đứng hàng đầu. Rất đơn giản, sau này các ngươi chỉ muốn giúp ta tiến nhập nội viện rừng rậm nguyên thủy trong tìm kiếm ma thuộc tính dược tài cùng địa vực là được. Đến lúc đó, ta hội cho các ngươi đầy đủ thù lao. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy tân sinh nói đến. Cũng chỉ nếu như vậy? Tân sinh rất lợi hại nghi hoặc, thật chỉ đơn giản như vậy? Khi lại chính là đơn giản như vậy? Dương Vũ mỉm cười, từ tốn nói. Được, ngày sau tu luyện ta, chúng ta nhất định tiến nhập nội viện rừng rậm nguyên thủy trợ giúp học trưởng tìm kiếm ma thuộc tính dược tài. Một đám tân sinh không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Bởi vì Dương Vũ yêu cầu đối với bọn hắn tới nói, quá đơn giản. Đã như vậy, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Hôm nay bắt đầu, lão sinh liền không dám xuất hiện nữa đang tái sinh địa bàn. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi bọn người, mở ra tay. Tiêu Viêm ca ca, có muốn cùng đi hay không? Hôn Nhi biết Dương Vũ ý tứ, nhìn về phía Tiêu Viêm. Đi thôi, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tiêu Viêm gật đầu, đồng dạng đứng lên. Các ngươi đang tái sinh khu vực chờ xem. Hôn Nhi mở miệng, đối một đám tân sinh nói một tiếng. Sau đó, Dương Vũ năm người xuất phát, Dương Vũ cầm đầu, Tiêu Viêm bốn người đi theo Dương Vũ sau lưng. Chúng ta không có chuyện gì khác, nhưng là có một cái có thủ xa người tại Bạch Bang. Vậy chúng ta trước hết cho cái này Bạch Bang một chút giáo huấn, cho cái này trong nội viện những người khác một điểm cảnh cáo, để bọn hắn biết tân sinh có ta Dương Vũ bảo bọc, cho nên không phải bọn họ có thể khi dễ. Dương Vũ mười ngón đan sen, một trận lút bút xương bảo tiếng vang lên, nhàn nhạt đi tải qua Bạch Bang trên đường. Đúng, hung hăng đánh những tên kia một hồi. Bọn gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Hổ ra rất lợi hại hưng phấn, hết sức hài lòng cách làm, kích động nói ra. Ngươi một cái nữ hài tử hưng phấn như vậy làm gì? Rụt rè một điểm biết hay không? Cẩn thận về sau không có người sẽ lấy ngươi. Dương Vũ im lặng nói đến. Ta lại không nói ta phải lập gia đình, huống chi ta đối với các ngươi nam nhân không hứng thú, Hổ gia không quan trọng nói đến. Ngươi tin hay không, buổi tối hôm nay ta liền có thể để ngươi đối nam nhân cảm thấy hứng thú, Dương Vũ ha ha cười nói. Sắc lang, ngươi cái này quá xấu, Huân Nhi nghe hiểu Dương Vũ ý tứ, sắc mặt im lặng nói đến. Huân Nhi, hắn nói là cái gì, Hổ gia nghi hoặc hỏi. Nam nhân cùng nữ nhân một chỗ một phòng tại trên một cái giường, ngươi nói làm gì, Dương Vũ cười ha hả nói đến. Hừ, nam nhân quả nhiên đều như vậy, liền nghĩ chúng ta nữ hài thân thể, Hổ gia hơi đỏ mặt tức giận nói đến. Hắc hắc, ngươi còn nói ngươi đối nam nhân không có hứng thú sao, ngươi nếu là thật còn nói, ta buổi tối hôm nay liền đi phòng ngươi, Dương Vũ vừa cười vừa nói. Hỗn đản, ngươi dám tới ta liền đem ngươi cái kia cho kéo, Hổ gia phẫn nộ nói ra. Đúng thôi, nữ nhân liền muốn có nữ người bộ dáng, đỏ mặt nữ nhân mới là xinh đẹp nhất. Ngươi nhìn Huân Nhi, hiện tại nàng có phải hay không so bình thường xinh đẹp hơn, Dương Vũ vừa cười vừa nói. Chỉ sắc mặt đỏ lên Huân Nhi, cười ha hả nói đến. Đêm qua Dương Vũ năm người không sai biệt lắm buông xuống sầu oán niệm. Tối thiểu nhất, tại già nam học viện là như thế. Cho nên, Dương Vũ rất tình nguyện nói đùa bọn họ. Hổ gia quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, nhìn lấy Huân Nhi ửng đỏ gương mặt, Hổ gia trong mắt lần nữa toát ra từng khỏa ngôi sao nhỏ. Ta thật nghĩ rút ra chính ta một bàn tay, nhìn lấy Hổ gia bộ dáng, Dương Vũ bất đắc dĩ che chán nói đến. Buổi tối hôm nay chờ lấy ta thoại âm rơi xuống, Dương Vũ liền hướng đi lầu các bên ngoài. Tiếp xuống sự tình cũng là nhượng Bạch Bang giải tán. Ngươi dám, Hổ gia nhất thời biến sắc, sắc mặt đỏ thấu đuổi kịp Dương Vũ, một trận quyền đầu liền chào hỏi hướng Dương Vũ. Xuyên qua 4-5 con đường, Dương Vũ 5 người liền tới đến một cái khu nhà trước. Mà tại phía trước nhất vị trí, khắc lấy Bạch Bang hai cái chữ to bảng hiệu đứng lặng trên mặt đất. Bạch Bang Dương Vũ trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn lấy cái phạm vi này bên trong mấy cái nội viện đệ tử, trong miệng phun ra hai cái băng lãnh chữ. Đi thôi, hôm nay ta muốn biến thành phú hào, Dương Vũ mỉm cười, lạnh nhạt hướng đi Bạch Bang thế lực phạm vi. Các ngươi là người phương nào? Đến ta Bạch Bang địa bàn, có hay không giao vào bàn phí? Đứng tại bảng hiệu trước hai cái đấu sư đỉnh phong đệ tử nhìn lấy Dương Vũ 5 người đi tới, cười lạnh nói đến. Trường thương trong tay ngăn tại Dương Vũ 5 người trước người. Ha ha, một cái nhị lưu thế lực cũng phách lối như vậy, Dương Vũ đi đến hai người cách đó không xa, hai tay chộp vào hai thanh trường thương bên trên. Từng sợi xích kim sắc thần khí tại Dương Vũ trong thân thể dũng động, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động, giống như muốn xé sách trường thương, xé sách hai cái hộ vệ đệ tử cánh tay. Tê hai người không hẹn mà cùng buông ra trường thương, không ngừng huy động chính mình hai tay. Phẫn nộ đối Dương Vũ quát. Hỗn đàn, dám ở chúng ta Bạch Bang thế lực phạm vi nháo sự. Muốn chết sao, muốn chết không đúng. Hôm nay ta là tới thu cống nạp phí, Dương Vũ mỉm cười. Nhìn trước mắt hai cái hộ vệ đệ tử, trực tiếp xuất quyền đánh bay. Sau đó, dẫn theo Bạch Bang bảng hiệu, đi đến Bạch Bang bên trong. Bạch Trình, cút ra đây cho ta. Ra ra ngươi, ta đến thu các ngươi Bạch Bang bảo hộ phí, Dương Vũ đại ca. Tịch Thiên Thánh Thể thôi động, thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, truyền khắp toàn bộ Bạch Bang.